Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, lũ lụt hướng Miếu Long Vương. 33, bởi vì cái gọi là con cú tiến chỗ ở vô sự không đến. Đối với cái này nhóm người ý đồ đến, Tả Nghị đã có suy đoán. Vâng, hắn bất động thanh sắc nói, ngươi có chuyện gì không? Tả tiên sinh ngài khỏe, trung niên nam tử nụ cười trở nên càng thêm nhiệt tình. Hắn từ bên cạnh âu eo nữ lang chỗ đó cầm qua một tấm danh thiếp. Dùng hai tay rất lễ phép địa dâng, kẻ hèn này họ Từ, là Giang Nam Tân Thành Liên Hợp Khai Phát Tập Đoàn cấp cao nhất thương vụ đàm phán đại biểu. Đây là ta danh thiếp. Tả Nghị tiếp nhận danh thiếp quét mắt một vòng. Vị này tên gọi là Từ Hoài Cần. Trầm ngâm một chút, hắn gọn gàng đương mà hỏi, có phải hay không các người muốn mua của ta? Tả Nghị mới vừa từ Asaet thế giới trở về thời điểm, Trung Thúc liền nói cho hắn biết Lâm Giang Trấn muốn phá bỏ và rời đi nơi khác sự tình. Sau đó Đinh Húc cũng đặc biệt nhắc nhở qua hắn, nói chính là Giang Nam Tân Thành. Dựa theo Đinh Húc thuyết pháp, Giang Nam Tân Thành đầu tư cao tới mấy chục tỷ, đầu tư phương địa vị tự nhiên thật lớn. Đinh Húc lão bản đều không có tư cách ở bên trong dính nước. Lâm Giang Trấn khu vực một khi bị đại quy mô khai phát, Tả Nghị tổ truyền này khối phong thủy bảo địa sẽ không có khả năng bị người bỏ qua. Lúc ấy Tả Nghị cũng không có để ý, sau đó lại đột nhiên đa bảo nhi, cho nên rất nhanh liền đem sự kiện không hề để tâm. Không nghĩ tới hôm nay liền có cái gọi là thương vụ đàm phán đại biểu qua. Từ Hoài Cẩn cười ha hả nói, Tả tiên sinh, chúng ta có thể đi nói sao? Tả Nghị nhàn nhạt nói, không thể, nếu như người tới là vị thiện ý khách tới thăm, dù cho là người xa lạ, Tả Nghị sẽ không để ý thỉnh hắn đi vào uống chén nước trà. Hắn với tư cách là một cái người hiện đại xuyên Việt đến Asaet, tại cao duy thế giới trong thành tựu bát Mỹ Đức Thánh Vực kỵ sĩ. Điểm này lồng ngực khí độ đương nhiên là không thiếu, nhưng nếu đối phương lòng dạ khó lường, kia Tả Nghị cũng không cần lá mặt lá trái, dắt mũi nói cái gì khách sáo. Hắn cũng không có khiêm tốn, lễ phép Mỹ Đức tín ngưỡng, đối phương biểu hiện ra rất có lễ phép, vô cùng khách khí, thái độ không thể bắt bẻ. Nhưng Tả Nghị liếc thấy mặc hắn mang lên mặt dối trá mặt nạ, căn bản khinh thường tại cùng hắn nói nhảm nhiều. Từ Hoài Cẩn nụ cười cương cương, tại thượng cửa lúc trước, hắn điều tra nghiên cứu qua Tả Nghị tư liệu, đối với bắt lại Tả Nghị rất có lòng tin. Tả Nghị hiện nay đang có được mảnh đất này tuy không tại Lâm Giang trong trấn, nhưng vị trí điều kiện vô cùng tốt. Nếu như đem Giang Nam Tân Thành coi như một chiếc sắp dương buồm xuất phát cự hạm, kia nơi này chính là hạm đầu. Đương nhiên Từ Hoài Cẩn cũng không dám nói có tất thắng nắm chắc. Hắn đối với khả năng gặp được vấn đề đều chăm chú chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng không ngờ rằng Tả Nghị thái độ như thế nguội lạnh. Hắn lập tức ý thức được chính mình đối với Tả Nghị phán đoán có chỗ sai lệch. Trong đầu trong chớp mắt chuyển quá ngàn trăm cái ý niệm trong đầu. Từ Hoài Cẩn một lần nữa lộ ra nụ cười. Đó là ta mạo muội, thực thật xin lỗi. Hắn đem chính mình dáng dấp thả rất thấp, đây đối với Từ Hoài Cẩn mà nói thật là bình thường sự tình. Bởi vì hắn nếu có thể cùng Tả Nghị nói hạ khoản này mua bán, như vậy kiếm được ban thưởng đầy đủ tiêu xài hơn 10 thậm chí vài chục năm. Cho nên đừng nói không cho vào cửa, cho dù Tả Nghị hiện tại để cho hắn quỳ xuống thè lưỡi ra liếm đế giày, hắn cũng rất nguyện ý. Nhưng mà Tả Nghị căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Ngươi không cần nói xin lỗi với ta, ta trực tiếp báo cho ngươi hảo, của ta là không bán, ra bao nhiêu tiền cũng không bán. Cho nên ta khuyên các ngươi còn là chết này tâm, không muốn ở chỗ này của ta lãng phí thời gian. Từ Hoài Cẩn nụ cười không thay đổi, Tả tiên sinh, Ta nghĩ bất kỳ vật gì cũng có giá cả. Ngài liền không muốn nghe một chút ta báo giá. Tả Nghị nói, các ngươi có thể trở về. Tả Nghị thái độ mạnh như thế cứng rắn, để cho Từ Hoài Cẩn nụ cười có phần duy trì không ngừng. Tả tiên sinh, nghe không hiểu tiếng người sao? Tả Nghị không chút do dự ngắt lời nói. Hiện tại, mời các ngươi rời đi. Chúng ta nếu không đi ngươi thì như thế nào? Đi theo Từ Hoài Cẩn qua một vị tây phục nam nhịn không được nói. Chẳng lẽ ngươi trả lại muốn động thủ hay sao? Hắn khóe môi nổi lên một vòng vẻ mỉa mai. Nhìn về phía Tả Nghị khinh miệt, ánh mắt liền kính dâm cũng không thể hoàn toàn vật che chắn. Răng rác, tiếp theo chút, vị này tây phục nam trong mắt khinh miệt trong chớp mắt biến thành kinh hãi. Bởi vì Tả Nghị lấy tay kéo ra một bả mới tinh xô xun. Cổ tay run lên hoàn thành lên đạn động tác. Không có ai thấy rõ ràng này cây thương rời vũ khí là như thế nào xuất hiện. Ai cũng không biết vừa rồi nó là bị Tả Nghị giấu ở nơi nào. Vô luận là hai vị tây phục nam còn là Từ Hoài Cẩn cùng Âu Eo nữ lang. Tất cả đều sắc mặt thay đổi. Chào phúng Tả Nghị tây phục nam lại càng là kìm lòng không được địa lui về phía sau một bước. Hắn nhất nhãn liền nhận ra Tả Nghị trong tay này đem ra hỏa là tiếng tăm lừng lẫy lôi rõ ràng bữa. M870, nghe đạn lên đạn thanh âm cũng biết là món người thiệt. Tuyệt không phải dọa người đồ chơi. Đại hạ đối với súng ống quản lý từ trước đến nay nghiêm khắc. Rồi đột nhiên thấy được như vậy một bả hung khí. Mấy người nhất thời đều sợ. Tả Nghị nhàn nhạt nói. Cút, Từ Hoài Cẩn lập tức lăn. Mang theo trợ lý cùng hai người tây phục nam lấy tốc độ nhanh nhất trở lại trên xe. Đi đi đi, đi mau. Từ Hoài Cẩn đối với tánh mạng của mình thế nhưng là vô cùng quý trọng. Vạn nhất nếu Tả Nghị đột nhiên não rút nhất thương đưa hắn sụp đổ. Cho dù sau đó có người có thể để cho Tả Nghị trả giá xứng đáng giá lớn. Thế nhưng lại có thể thế nào? Mệnh là mình, tiền nhiều hơn nữa mất mạng hưởng thụ cũng là uổng công. Điểm này hắn nghĩ đến rõ ràng. Cái tên điên này, thẳng đến xe Audi khai ra mấy trăm mét xa, xác định chính mình an toàn. Ngồi ở ghế sau thượng Từ Hoài Cẩn mới sát cầm mồ hôi lạnh chửi bới nói. Hắn đâu mang tới Sô Sun, thật sự là mẹ hắn. Vừa rồi hắn hồn đều thiếu chút dọa không có. Bên cạnh nữ trợ lý lòng còn sợ hãi, lại có nghi hoặc, không phải là giả hù dọa người a? Tuyệt đối là hàng thật. Lái xe tây phục nam trầm giọng nói, chính tông nước Mỹ hàng, trong nước mua không được, vậy là buôn lậu súng ống. Nữ trợ lý nhất thời nhãn tình sáng lên. Đây chính là tội lớn a, chỉ cần chúng ta báo cáo hắn tư tàng vũ khí, nhìn hắn chết như thế nào. Đúng vậy, Từ Hoài Cẩn mãnh liệt vỗ đùi, đây là đưa tới cửa nhược điểm a. Tuy hắn không thể bắt lại Tả Nghị, kia bắt lấy như vậy cầm rất nhiều chuôi, lấy tập đoàn năng lượng đùa chơi chết Tả Nghị quả thật không muốn quá dễ dàng. Hơn nữa quang minh chính đại lẽ thẳng khí hùng. Hắn đồng dạng xem như lập công, nữ trợ lý lấy điện thoại cầm tay ra nói, ta hiện tại liền báo động. Không, Từ Hoài Cẩn đè lại nàng nói, ta trước hướng lên mặt báo cáo, muốn bắt liền bắt cá nhân hắn tang đều lấy được. Bằng chứng như núi, hắn cầm lấy điện thoại di động của mình, vội vàng lấy ra dãy số gọi, mà lúc này Tả Nghị cầm trong tay lôi rõ ràng bữa. Đứng ở môn khẩu nhìn xem xe Audi chạy trối chết. Hắn lạnh lùng cười cười. Đại hạ lập quốc 300 năm. Quốc gia triều chính thể vài lần thay đổi. Hiến pháp pháp luật không ngừng sửa chữa. Nhưng có một mảnh pháp quy chưa bao giờ cải biến. Đó chính là tài sản riêng thần thánh không thể xâm phạm. Tả Nghị dưới chân này mảnh thổ địa là Tả gia tổ truyền vĩnh viễn sàn. Trên lý luận hắn có thể tùy ý khu trừ không chào đón người. Đối với phi pháp người xâm nhập có được phòng vệ chính đáng quyền lực. Không thể không nói súng ống vũ khí tại một ít thời điểm thực dùng rất tốt. vừa rồi cầm mấy cái trâu bò Phạm sợ tới mức thiếu chút đái ra quần. Tả Nghị thu hồi lôi rõ ràng bữa, quay người về đến nhà, nhưng đồng thời hắn vô cùng rõ ràng, chuyện này khẳng định không để yên, đối phương tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Đối với cái này Tả Nghị cũng chuẩn bị sẵn sàng. Tả Nghị không thích rước lấy nhục phiền toái, nhưng là tuyệt không sợ phiền toái. Nếu ai vượt qua Tả Nghị dễ dàng tha thứ điểm mấu chốt, kia Tả Nghị hội cho hắn biết cái gì gọi là hối hận. Mỹ Đức kỵ sĩ không phải là thánh mẫu. Tả Nghị sở tín ngưỡng bát đại Mỹ Đức lại càng là tỉ mỉ lựa chọn kết quả. Hắn cùng nhau đi tới không biết đạp diệt bao nhiêu địch nhân thi hài. Từ trước đến nay không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Ba ba, Bảo Nhi vẫn còn ở nghe Gia Gia kể chuyện xưa. Bởi vì A Cổ phóng ra cách âm thuật, cho nên nàng căn bản không biết bên ngoài phát sinh sự tình. Hướng phía vừa trở về Tả Nghị mở ra hai tay. Người đi đâu úi trà? Ba ba có chút việc. Tả Nghị cười điểm một chút nàng cái mũi nhỏ. Nói, ngươi xem Gia Gia nói được đều mệt mỏi, khiến nó nghỉ ngơi một chút a. Ngươi lên trên lầu đi xem tivi như thế nào đây? Ừ, Bảo Nhi đưa tay sờ sờ đứng ở sâu ghế dựa thượng vẹt yến phụng. Gia Gia vất vả á. Chúng ta đi xem tivi. Gia Gia thân mật địa cọ lấy nàng lòng bàn tay, chọc cho tiểu nha đầu cười khanh khách. Thực nghe lời, Tả Nghị mang nàng từ sâu ghế dựa thượng ôm hạ xuống. Đi thôi. Đưa mắt nhìn Bảo Nhi mang theo Thái Khắc cùng Gia Gia vui vẻ địa chạy về trên lầu. Tả Nghị phất phất tay ra hiệu A Cổ cũng theo vào. Sau đó hắn ở cạnh ghế dựa thượng lần nữa ngồi xuống tiếp tục uống trà. Một bình đại hồng bào trả lại không uống xong. Ngồi chồm hổm chờ tại hương cây nhãn trên cây thạch tượng quỷ truyền đến cảnh bày ra. Tả Nghị đồng thời nghe được từ xa mà đến gần tiếng cảnh báo. Hắn không có cảm thấy bất kỳ ngoài ý muốn, thong thả địa đứng dậy lần nữa đi ra ngoài cửa lớn. Lúc này tới trận thế có thể to lắm, phía trước hai chiếc lóe đèn báo hiệu xe cảnh sát mở đường. Đệ tam chiếc là hắc sắc đặc biệt chiến xe bọc thép, mà rơi tại mặt sau cùng thì là đi mà quay lại xe Audi. Tả Nghị bình tĩnh mà nhìn hơn 10 người nhân viên cảnh sát cùng võ trang đầy đủ đặc chiến đội viên. Từ trên xe bước xuống, vừa mới xuống xe đặc biệt chiến tiểu đội bài xuất chiến đấu đội hình. Nhanh chóng hướng Tả Nghị vây qua, xông lên đầu tiên vị kia đặc chiến đội viên nhìn thấy đứng ở trước cửa Tả Nghị. Nhất thời sững sờ, Tả cố vấn, đây thật là khéo léo. Tả Nghị nhịn không được cười nói, là ta, ngoạn tao, tuổi trẻ đặc chiến đội viên lập tức thu hồi vũ khí. Vội vàng hô, lầm lầm, vị này là người một nhà. Hắn lời còn chưa dứt, cái khác đặc chiến đội viên nhao nhao trách móc lên. Tả cố vấn, thật sự là Tả cố vấn a. Ha ha ha, hôm nay đây là lũ lụt hướng Miếu Long Vương a. Ai nói xạo cảnh sát, trở về đánh giết hắn. Ngược lại a, vừa mới còn là dương cung bạt kiếm bầu không khí. Trong khoảnh khắc gặp nhau thật vui hài hòa vô cùng, để cho mấy vị không rõ chân tướng nhân viên cảnh sát hai mặt nhìn nhau. Đặc chiến đội viên nhóm đem Tả Nghị bao bọc vây quanh, cao hứng bừng bừng về phía hắn gọi vấn an. Bọn họ chính là lần trước tại Tiểu Thanh Sơn tham dự vây bắt Trình Hạo Phi báo đặc biệt chiến đội. Đệ tam hành động tiểu đội, tuy hiện tại dẫn đội cũng không phải cao cương vị, nhưng mấy vị bị Tả Nghị tự tay cứu chữa qua đội viên tất cả đều tại. Còn có cầm Tả Nghị trở thành thần tượng tuổi trẻ đặc chiến đội viên Nhâm Triển Bằng. Bắt lấy Trình Hào, cảm kích Tả Nghị cứu cao cương vị Nhâm Triển Bằng hướng hắn muốn phương thức liên lạc. Nghĩ đến thỉnh Tả Nghị uống rượu, không nghĩ tới hôm nay hội lấy như vậy phương thức lần nữa gặp mặt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.